Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 160, tiệc sinh nhật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cẩm Trương đang đứng trước cửa sổ hút thuốc, lưng quay về phía máy quay. Không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng ông ta lại toát ra một thứ hào quang đen tối và dữ tợn. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta chậm rãi quay người lại, nhìn người phụ nữ đi vào phòng ngủ. Gương mặt băng giá, đường nét như dao, không đeo kính, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng. Ông khẽ nheo mắt, cả người như bị một tầng sương mù đen bao phủ. Ông thường đeo kính, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng và tinh anh. Nhưng trong video, ông dường như trở thành một con người khác, dữ tợn và u ám, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Liễu Thục Oánh bước đến gần ông đang cầm điếu thuốc trên đầu ngón tay. Bà kiễng chân thì thầm vào tai ông. Bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông nắm lấy quai hàm của bà trong tích tắc. Và nhìn vào khuôn mặt với vẻ u ám. Vân Huyên, em đã trở lại. Liễu Thục Oánh sắc mặt ngưng trọng trong chốc lát. Thoáng chốc buồn bực gật đầu cười. Cẩm Trương, nếu anh cho rằng tôi là cô ấy, thì tôi chính là cô ấy. Chỉ cần ông vui vẻ là được. Ông nhìn xuống người phụ nữ đang cận kề. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ phản chiếu gương mặt thanh tú và xinh đẹp của bà. Liễu Thục Oánh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của ông. Cẩm Trương, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại phản bội ông. Nhưng ông vẫn còn nhớ cô ấy. Tôi sao có thể so với cô ấy. Liễu Thục Oánh còn chưa kịp nói xong đã bị hắn dùng sức đẩy ngã xuống giường. Người đàn ông đi tới với ánh mắt âm u, giống như Diêm La Vương từ địa ngục. Lòng bàn tay to nắm lấy cổ Liễu Thục Oánh như cái kẹp. Cơ hồ muốn bóp nát bà. Bảo bối, tại sao cô lại phản bội Ôn Cẩm Trương? Hắn đối với cô không đủ tốt à? Liễu Thục Oánh cầm bị bóp chặt thật mạnh, mặt đỏ bừng tím tái. Dùng hai tay siết chặt cánh tay của ông. Cầu xin thương xót. Cẩm Trương, tôi là Thục Oánh. Con khốn, ông hoàn toàn không nghe được lời nào của bà. Giơ tay tát bà một cái thật mạnh. Liễu Thục Oánh khóe miệng rỉ ra máu. Ông lại duỗi ngón tay ra, bôi máu nơi khóe miệng bà. Đưa lên đầu lưỡi lía lá râu. Đôi mắt sâu nhuộm một màu đỏ tươi. Như thể đang choáng váng. Ông quỳ một gối xuống giường. Rút, thắt lưng, quất vài roi vào người bà. Liễu Thục Oánh càng kêu ông đánh càng mạnh. Như càng có vẻ hưng phấn. Liễu Thục Oánh cuộn mình ở góc giường. Rơi lệ cầu xin buông tha. Nhìn bà rơi lệ mấy giây. Ông đột nhiên thô bạo đẩy bà lên giường. Sau đó cắn vào cổ cô. Màn hình dừng đột ngột. Những người có mặt trong sảnh tiệc đều sững sờ trước những hình ảnh trong video. Ôn Cẩm Trương cau mày. Có chút thất thần. Ông biết mình mắc bệnh tâm thần phân liệt nhưng hiếm khi mắc bệnh. Không biết khi phát bệnh trông ông như thế nào. Hóa ra tính cách lại hung tàn như vậy. Ông không cảm thấy quá sốc. Hoặc có thể ông vốn đã có một phần đen tối trong xương. Điều này chỉ được che đậy bởi vẻ ngoài của một quý ông lịch thiệp. Khiêm tốn, trước ánh mắt ngạc nhiên, thất thần, khinh thường hay tức giận. Ôn Cẩm Trương lập tức xem xét phản ứng của Ôn Lão Thái Thái và Ôn Nguyễn. Ôn Lão Thái Thái cũng không biết Ôn Cẩm Trương bị tâm thần phân liệt. Trên mặt bà tràn đầy lo âu và đau lòng. Mà Ôn Nguyễn, trừ ánh mắt có chút phức tạp, biểu lộ cũng như Ôn Lão Thái Thái. Không sai biệt lắm, Ôn Nguyễn gật đầu đối với Ôn Cẩm Trương. Ba, bất kể là cái gì, ba đều là người thân duy nhất của bà nội và con. Ôn Cẩm Trương thả lỏng một chút, đối mặt với tràn ngập nghi vấn và buộc tội của đám người xung quanh. Ông cầm micro lên, lạnh giọng nói. Trong tay tôi cũng có một đoạn video. Liễu Thục Oánh có mang thai đứa con của tôi hay không? Mọi người có thể biết trong nháy mắt cách Trương.